Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết kinh dị huyền huyễn Kỷ Thị Chết Chóc của tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyền do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Chương thứ 31, họ và tên. Lúc này mắt Cao Ảnh trợn tròn, tim đập loạn xạ. Chỉ sau 0,5 giây, cậu liền có hành động sáng suốt nhất vào lúc này, đó là chạy trốn. Đúng vậy, có thể không phát ra âm thanh thì ma quỷ sẽ không giết người. Nhưng ma quỷ xuất hiện trước mặt của Cao Ảnh, cậu cũng không dám dùng tính mạng của mình để đánh cuộc rằng ma quỷ sẽ không giết người. Lúc này đối với Cao Ảnh mà nói, chạy trốn là lựa chọn duy nhất. Hiện tại, cậu phải nhón chân lên để chạy trốn, cố gắng để mình không phát ra âm thanh. Cho dù bây giờ tốc độ chạy trốn có chậm lại, cậu cũng không thể phát ra âm thanh quá lớn. Nếu không, cậu phải đối mặt với cái chết mà trong lúc chạy trốn, cậu còn quay đầu nhìn lại. Tuy nhiên, lúc quay đầu lại, con ma vây đèn kia không thấy đầu nữa. Con ma biến mất không làm Cao Ảnh thả lòng cảnh giác. Cậu biết rõ, sự xuất hiện hay biến mất của ma quỷ không phải do ý chí của nó quyết định. Biến mất không có nghĩa là ma quỷ không tồn tại. Nếu như vì vậy mà buông lòng cảnh giác thì cậu chắc chắn sẽ rất thảm. Điều này không có gì để nghi ngờ nữa. Cao Ảnh vẫn không ngừng chạy về phía trước, không ngừng suy nghĩ về tình hình hiện tại. Giữ yên lặng, nó đang dụ mình phát ra âm thanh. Nếu vậy thì có thể giết mình. Nếu không, hồi nãy đã treo cổ mình rồi. Sau khi nghĩ tới đây, Cao Ảnh yên tâm hơn một chút. Tuy rằng cậu vẫn chạy, nhưng nhịp tim đã chậm hơn rất nhiều. Cậu rất có lòng tin với phán đoán của mình. Thế nhưng cô gái với đèn kia khiến cậu nhớ tới một câu trắc nghiệm trong bài thi. Câu hỏi yêu cầu là phải biết được họ tên của cô ta. Nhưng vấn đề là làm thế nào để biết được chứ? Cũng không thể chủ động đi hỏi tên của ma quỷ. Nếu như không làm được câu hỏi trắc nghiệm này, có phải con ma vẫn sẽ đi theo mình không? Thành thật mà nói, khả năng này không hề thấp. Nếu đã như vậy thì có nghĩa là có manh mối nào đó giúp mình biết được tên của con ma. Thế nhưng cho tới bây giờ, cậu vẫn không tìm được manh mối nào. Tên của ma quỷ. Cao Ảnh nhớ rất rõ 4 đáp án, nhưng vào lúc này thì hoàn toàn không có ý nghĩa. Lẽ nào cậu gọi từng cái tên ra trước mặt con ma, rồi thăm dò biểu cảm của con ma sao? Việc này là chuyện bất khả thi rồi. Mà đúng lúc này Cao Ảnh dừng chân lại, bởi vì cậu nhìn thấy ở bóng tối phía trước, con ma với đèn kia lại xuất hiện. Mà lần này cậu nhìn kỹ thì phát hiện một việc. Hiện tại trên tay con ma đang cầm một cây bút. Vì sao ma quỷ lại cầm bút chứ? Hơn nữa hình như là dùng cây bút trong kỳ thi. Lúc này Cao Ảnh thở gấp, cậu lập tức lùi lại chuẩn bị chạy trốn. Nhưng vào lúc này, cậu bỗng nhìn thấy tờ bài thi trên mặt đất. Mà tờ bài thi và cây bút trên tay con ma bỗng có một mối liên hệ kỳ diệu. Đúng vậy, bài thi, trên bài thi có tên. Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện, Cao Ảnh đã cảm thấy không có khả năng. Sao bản thân thí sinh có thể biến thành một câu hỏi được? Hơn nữa, nếu thí sinh chết đi, tên trên bài thi cũng sẽ biến mất mà. Đợi đã, không đúng. Nếu như là tờ bài thi vừa rồi bay vào mặt mình nhớ mang máng trên cột họ tên của bài thi hình như có tên người. Cậu quay đầu lại lần nữa, lúc này đã không còn thấy con ma đồ đen đâu nữa, mà cậu chạy tới trước tờ bài thi kia. Có nên xem bài thi hay không? Nhưng lỡ như bị phán định là gian lận thì sao? Lúc này cậu bỗng nhớ đến cái gì, lập tức mở bài thi trên tay ra. Bộ xương đang mở mắt. Làm sao bây giờ? Cậu quay đầu lại lần nữa, mà lần này con ma không xuất hiện. Nhưng Cao Hành cảm thấy vô cùng bất an. Chỉ cần mình không phát ra tiếng, nó sẽ không thể bắt mình. Có lẽ là vậy nhỉ? Nhưng thực sự đơn giản như vậy sao? Lúc này cậu bỗng lựa chọn nhắm mắt lại, rồi ngồi xổm xuống, cầm tờ bài thi kia lên, sau đó nhét vào túi, rồi tiếp tục đi tới. Tờ bài thi này có lẽ sẽ có tác dụng rất lớn. Sau đó, cậu tiếp tục đi theo một hướng khác. Cũng không lâu lắm, cậu lại phát hiện một ký hiệu trên vách tường. Đây chắc chắn là do thí sinh để lại. Thế nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Lúc này Cao Ảnh lại quay đầu thêm lần nữa. Vẫn không có tung tích của con ma váy đen. Con ma đã lẩn trốn. Nhưng điều này còn đáng sợ hơn, bởi vì Cao Ảnh không biết được con ma kia sẽ xuất hiện lần nữa, vào lúc nào và ở đâu. Phán đoán của mình chính xác chứ? Bài thi, có phải mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi không? Nếu như con ma váy đen là một thí sinh thật, trước hết chưa nói tới vấn đề quần áo, lúc thí sinh kia nhìn thấy tên mình có trong đáp án của đề trắc nghiệm sẽ không cảm thấy bất thường sao? Có lẽ là do mình nghĩ nhiều rồi. Tuy nhiên Cao Ảnh vẫn quyết định đợi tới lúc bộ xương nhắm mắt sẽ nhìn bài thi kia một cái. Trên bài thi kia có tên, nói rõ nó đã có chủ nhân. Nhìn phần tên ít nhất cũng biết nó thuộc về thí sinh nào. Cậu tiếp tục đi về phía trước theo ký hiệu. Nhưng mà sau khi nhìn thấy ký hiệu thứ 5, cậu không thấy ký hiệu mới nào nữa. Vì sao chỉ có vài ký hiệu được khác chứ? Lẽ nào thí sinh đó chết rồi sao? Cao Ảnh sờ lên ký hiệu cuối cùng rồi nhìn về phía trước. Chẳng lẽ phía trước có nguy hiểm to lớn nào đó sao? Cao Ảnh quay đầu lại lần nữa, mà lúc này phía sau vẫn không có gì cả. Luôn cảm thấy có chỗ nào không ổn. Cậu lại nhìn bài thi trong tay mình, bộ xương vẫn đang mở mắt. Bộ xương sẽ nhắm mắt lúc nào? Thời gian nhắm mắt sẽ kéo dài bao lâu? Hoàn toàn không tìm được bất kỳ quy luật gì. Điều này cũng để ngăn chặn các thí sinh tìm ra quy luật tuần hoàn mà tìm được cách an toàn để gian lận. Rất rõ ràng, muốn dựa vào lỗ hổng này để gian lận thì cần phải trả giá bằng cả mạng sống. Cái này khá lớn, người bình thường không thể chịu nổi. Bây giờ Cao Ảnh tiến hay lùi đều không ổn. Nếu như đi tới, cậu luôn cảm thấy vẫn không gặp được người để lại ký hiệu này, thì e rằng người đó đã lành ít dữ nhiều. Thế nhưng đi trở lại, còn mà vé đèn kia cũng khiến Cao Ảnh thấp thỏm, tràn đầy sợ hãi. Cho nên, cậu đã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng, cậu vẫn cắn răng quyết định đi tới. Cậu không biết phía trước có cái gì, thế nhưng nếu đi ngược lại, hơn phân nửa là có ma quỷ đang chờ cậu. Cậu sờ tường, tiếp tục đi tới. Cậu hy vọng phía trước vẫn còn ký hiệu, chỉ là do cậu không thấy nó mà thôi. Đi qua từng ngôi nhà, lúc này cơ thể cậu đã gần như dán lên tường. Để tránh việc ma quỷ xuất hiện sau lưng, thành thật mà nói, đi một mình thực sự rất kinh khủng. Hiện tại Cao Ảnh muốn nhanh chóng hội họp lại với các thí sinh khác. Dù là ai cũng được, ít nhất nhiều người ở bên cạnh cũng có thể tăng thêm chút dũng khí. Ngôi làng này rốt cuộc lớn cỡ nào? Cao Ảnh tựa vào tường, đi từng bước tới góc nhà trước mặt, rồi từ góc tường đó rẽ về phía sau. Cậu có chút sợ hãi, không biết sau khi quẹo ra sau có nhìn thấy ma quỷ đang đợi mình hay không. Từng bước bắt đầu tới gần góc nhà phía trước. Đồng thời cậu nhìn chằm chằm bộ xương trên bài thi có nhắm mắt hay không. Lúc đi tới chỗ góc tường, Cao Ảnh hít một hơi thật sâu, sau đó lập tức bước qua. Khúc quanh chỗ góc nhà không xuất hiện dấu vết của ma quỷ. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Cũng may ma quỷ không xuất hiện. Cậu đi tiếp mấy bước, sau đó cậu phát hiện cái ký hiệu kia trên vách tường. Quả nhiên là có. Thế nhưng nhìn kỹ lại, ký hiệu này chỉ có một nửa chữ thập mà thôi. Một nửa, chỉ có một nửa. Cao Ảnh đưa mặt đến gần ký hiệu. Cậu chắc chắn đây là một nửa ký hiệu, không sai. Lẽ nào lúc khác ký hiệu này đã xảy ra chuyện gì? Ví dụ như... Nhưng cậu vừa dứt lời cũng cảm nhận được một đôi tay lạnh như băng bóp chặt gáy cậu từ phía sau. Sau đó cơ thể cậu bị nhấc lên. Không được phát ra âm thanh. Không được phát ra âm thanh thì sẽ không có việc gì. Nhưng mà lần này Cao Ảnh bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, bởi vì sức lực của cái tay bóp cổ cậu lớn kinh người. Nếu cứ tiếp tục, xương cổ của cậu sẽ bị gãy. Lúc này cậu không còn lựa chọn nào khác. Cậu lập tức lấy tờ bài thi kia từ trong túi ra. Lần này cậu nhìn về phía cột họ tên. Quả nhiên ở trên đó có một cái tên. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Cũng chân thành xin lỗi các bạn, ngày hôm nay Lưu Hà đang bị ốm cho nên giọng đọc cũng không được tốt lắm, mong các bạn thông cảm. Chương thứ 32: Không gian song song. Trên bài thi quả nhiên có viết tên. Tên này là... Cái tên này không giống những bài thi bình thường. Cái tên này không phải thể chữ in, rõ ràng là được viết tay. Sao lại như vậy chứ? Tuy nhiên cậu không có thời gian suy nghĩ, cổ cậu đã sắp gãy rồi. Cậu nhanh chóng mở bài thi của mình ra, sau đó viết đáp án ở câu hỏi tên của cô gái váy đen C. Gần như trong chớp mắt, cái tay đang bóp cổ cậu liền buông lỏng ra. Lần này cũng giống như lần trước, chỗ khí quản hoàn toàn không có cảm giác, không thoải mái, hoàn toàn không có cảm giác muốn ho. Đây là một sự công bằng trong kỳ thi sao? Không phải tạo ra tình huống để thí sinh phải phát ra âm thanh sao? Lần này Cao Ảnh không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nó thật sự muốn giết mình, là thật. Vừa rồi đó là gì vậy? Mễ Nhụy Y quay đầu nhìn Chu Tôn Linh. Cô ấy hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Kim Hải Hà, cậu ấy... Cao Ảnh nhìn bài thi trên tay. Đáp án là C. Cô gái váy đen tên là Hàn Tiểu Nhạt. Đồng thời cậu cầm tờ bài thi kia, nhạy cảm bắt được một ký tự lạ ở trên bài thi: trường thi ca. Cao Ảnh đã sớm ý thức được một việc, chắc chắn không chỉ có một trường thi của họ. Khu số 7 cấp đớt, như vậy ít nhất còn có khu từ 1 đến 6. Có trường thi F, như vậy sẽ có trường thi từ A đến E. Có thêm trường thi ca cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Tuy nhiên, nơi này rõ ràng thuộc về trường thi F, vì sao có bài thi của trường thi ca chứ? Điều này khiến Cao Ảnh cảm thấy có gì đó không đúng. Mễ Nhụy Y nhớ lại chuyện đã xảy ra khoảng một phút trước. Kim Hải Hà viết ký hiệu ở trên bức tường trước mặt bọn họ. Lúc vẽ được một nửa, cơ thể của cô ấy bỗng bị bóng tối bao trùm. Bóng tối hoàn toàn nuốt chừng Kim Hải Hà, giống như nó hòa thành một thể với chiếc váy màu đen của cô ta. Bài thi của trường thi ca gần giống với trường thi F ở chỗ Cao Ảnh, nhưng cũng có một chút khác biệt. Ví dụ như cô gái váy đen, không có câu hỏi này trong trường thi ca. Trường thi ca rốt cuộc là chuyện gì chứ? Cao Ảnh cảm thấy nghi ngờ. Từ việc so sánh hai bài thi, cậu đã tin rằng nhìn tờ giấy trắng của người chết sẽ không bị phán định là gian lận. Nội dung rất nhất quán. Điều này nói lên cái gì? Điều này nói rõ có lẽ họ cũng đang làm kiểm tra ở trong ngôi làng hoang này. Người ở trường thi ca cũng ở trong ngôi làng này sao? Nhưng mà vì sao người của hai trường thi lại chưa từng tiếp xúc trực tiếp chứ? Điều này quả thực quá kỳ lạ. Bởi vì ngôi làng quá lớn cho nên chưa tiếp xúc sao? Không đúng, không hợp lý. Bởi vì để làm câu hỏi trên bài thi, hai bên đều phải liên tục đi thăm dò trong làng mới đúng. Vì sao vẫn chưa từng gặp nhau? Và vì sao con ma Hàn Tiểu Nhan này bỗng nhiên xuất hiện chứ? Mà lúc này Cao Ảnh tiếp tục đi về phía ngôi làng. Sau đó dù đi như thế nào, cậu cũng không tìm thấy ký hiệu nữa. Tuy nhiên, cảnh tượng xung quanh cuối cùng cũng khớp với trí nhớ của Cao Ảnh. Tốt, tốt quá. Cao Ảnh dần an tâm hơn. Sau đó cậu dựa theo trí nhớ mà đi tiếp. Dù thế nào, cậu cũng đã thoát được một kiếp, hơn nữa còn làm được một câu hỏi. Đương nhiên, ngay cả như vậy, cậu vẫn không dám sơ suất, vẫn đề cao cảnh giác. Lúc này cậu đang suy nghĩ một việc. Còn mà váy đen kia thật sự muốn giết cậu, không phải đang dụ cậu phát ra tiếng. Tuy nhiên, chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Nếu như không phải bởi vì cậu viết đáp án chính xác lên bài thi, hiện tại cậu đã chết chắc. Không ngờ manh mối lại nằm ở trên bài thi. Lẽ nào dù con ma này chết cũng phải hoàn thành kỳ thi, cho nên nó viết tên của mình lên đó sao? Kỳ Nhất Hiền từng nói với mình, lúc đầu Lam Tần Trúc muốn lấy một tờ giấy trắng rồi viết tên của cô ấy lên, nhưng thất bại. Lẽ nào ma quỷ viết tên của mình lên thì không sao à? Chắc chắn có một điểm đặc biệt nào đó, một bước ngoặt mà ma quỷ có thể giết thí sinh. Mà những thí sinh ở trường thi ca vốn đã vào ngôi làng này nhưng vẫn không thấy bóng dáng, bỗng nhiên làm cho cậu nhớ tới một trò chơi kinh dị tên là Ngọn Đồi Câm Lặng. Đây là trò chơi yêu thích của cậu vào lúc rảnh rỗi. Cậu cảm thấy cốt truyện của trò chơi này rất có chiều sâu và nội hàm. Ngọn đồi câm lặng, ngôi làng hoang yên tĩnh. Chẳng lẽ ngôi làng này cũng giống như ngọn đồi câm lặng sao? Chúng ta đang ở thế giới bên ngoài mà sở dĩ không thể phát ra âm thanh là bởi vì âm thanh sẽ truyền đến chỗ ma quỷ ở thế giới bên trong, khiến ma quỷ xuyên qua ngăn cách không gian và tới giết chúng ta. Mà người ở trường thi ca đang ở bên trong một không gian song song. Ngọn đồi câm lặng là một series trò chơi kinh dị tâm lý nổi tiếng được phát hành bởi công ty trò chơi Konami của nước R. Dị thế giới thường được biểu hiện trong hai trạng thái là thế giới bên ngoài và thế giới bên trong. Trong một số trường hợp, thế giới bên ngoài và bên trong sẽ chuyển đổi đột ngột. Vì vậy, trên thực tế, ý thức là yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa thế giới bên trong và bên ngoài. Sức mạnh này không chỉ đơn giản là biểu hiện của các đặc điểm của ác mộng, mà còn thực thể hóa tiềm thức. Nếu như ý thức của chủ thể ở trong trạng thái hỗn loạn, thì trạng thái của thế giới cũng sẽ hỗn loạn. Dị thế giới vượt qua sự hạn chế của thời gian và vật lý, sâu chuỗi ý thức có thể giao lưu trực tiếp với tư duy của con người. Chú thích dị thế giới nói đến một thế giới dựa trên thế giới mà bạn đang ở, bao gồm thế giới song song, trục ngang của thời gian và không gian hai chiều. Series trò chơi tập trung vào tạo hình nhân vật, tạo bầu không khí và các ám chỉ tâm lý. Trong cốt truyện của ngọn đồi câm lặng, có thế giới được gọi là thế giới bên trong và thế giới bên ngoài. Mặc dù có hơi bổ não, nhưng Cao Ảnh cảm thấy giả thiết này rất có khả năng. Đối với thế lực lời nguyền khủng bố này, có thể truyền tống con người tới một không gian khác một cách dễ dàng, thậm chí là thao túng thời gian. Như vậy khiến ma quỷ có thể xuyên qua không gian song song, không phải cũng dễ như trở bàn tay sao? Lý thuyết về không gian song song dù ở hiện thực cũng có rất nhiều nghiên cứu và giả thuyết, ví dụ như tam giác quỷ nổi tiếng của Bermuda được đồn đại là sẽ dẫn tới một không gian song song hoàn toàn khác, mà bí ẩn về vùng đất quỷ của Bermuda cho đến nay vẫn chưa có lời giải. Mà âm thanh có phải là phương tiện quan trọng để kết nối các không gian song song khác nhau không? Tuy nhiên Cao Ảnh lại thấy không đúng. Nếu là như vậy thì vì sao bọn họ lại ở một không gian hoàn toàn khác với thí sinh trường thi ca? Để hai lớp cùng cấp cùng thi trong một không gian song song không phải hợp lý hơn sao? Trước kỳ thi, trên bảng đen cũng từng nhắc tới việc lần này có hai lớp cùng kiểm tra. Lục đang suy nghĩ, Cao Ảnh đi ngang qua một ngôi nhà. Đúng lúc này cửa sổ của ngôi nhà chợt mở ra. Sau đó một gương mặt xuất hiện từ bên trong, đương nhiên là khuôn mặt của người bình thường, không phải là ma quỷ, là một thí sinh. Và lúc này có thể gặp được một con người, dù đối phương và mình không quen biết, cũng khiến Cao Ảnh vô cùng mừng rỡ. Cao Ảnh, cậu, tôi nhớ hình như tên là Tiêu gì đó. Tiêu Siêu Minh, sao cậu lại đi một mình? Kỳ Nhất Hiền bọn họ đâu? Chúng tôi bị tách ra. Cao Ảnh không thể nói quá chi tiết, nói là tách ra cũng đâu có sai. Tiêu Siêu Minh gật đầu rồi nói, tôi định đi thăm dò ngôi làng một mình, nếu không chúng ta cùng nhau đi thăm dò đi. Cậu, Cao Ảnh hơi nghi hoặc, cậu đi thăm dò một mình á, cậu không sợ sao? Lúc này cậu bỗng nhiên đề phòng, hành động của Tiêu Siêu Minh không khỏi khiến cậu nhớ tới con ma không đầu trong kỳ thi lần trước. Ừ, Tiêu Siêu Minh gật đầu nói, cậu cảm thấy tôi nên sợ ma quỷ sao? Tôi không sợ mà, tôi thấy nhiều thứ còn đáng sợ hơn ma quỷ rồi. Một số người còn đáng sợ hơn so với ma quỷ. Có vẻ như cậu ta cũng là người có nhiều chuyện cũ. Vậy, Tiêu Siêu Minh híp mắt nói, cậu có muốn đi chung không? Được thôi. Lúc đầu Cao Ảnh hơi sợ, tuy nhiên cậu là người có tâm trí kiên định, lúc này đã phấn chấn trở lại. Hiện tại đã không thể bỏ cuộc giữa chừng rồi, cậu phải tìm ra sự thật rằng trong ngôi làng này có sự tồn tại của một không gian song song. Cậu phải tìm ra. Tiêu Siêu Minh đi tới cửa, mở cửa cho Cao Ảnh, mà Cao Ảnh cũng bước vào ngay lập tức. Là gan của cậu có vẻ không nhỏ nhỉ, Cao Ảnh. Tôi cũng không còn cách nào, bị sự sống và cái chết rèn rũa nhiều, tinh thần có lẽ cũng trở nên cứng cỏi hơn nhỉ. Hoặc là, Tiêu Siêu Minh ngẩng đầu lên, suy nghĩ một lúc rồi nói. Nên nói là chết lặng rồi nhỉ, bởi vì lúc trốn tránh như thế nào, nếu không làm được bài thi này, cuối cùng cũng phải chết, đúng không? Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy like, share và donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Chương thứ 33, cái tù màu đỏ thẫm. Sau khi Cao Ảnh nghe thấy lời này bắt đầu quan sát kỹ Tiêu Siêu Minh ở trước mặt. Đúng vậy, cậu đột nhiên cảm thấy mình không có cách nào phản bác Tiêu Siêu Minh. Một tháng trước, cuộc đời của cậu gần như không có hai chữ phiền não. Trong mắt bất kỳ ai, Cao Ảnh chắc chắn là một người thành công trong cuộc sống, tinh thông tri thức nhiều môn học, có thể nói tiếng Anh lưu loát, nguyện vọng là thi vào khoa báo chí của trường đại học Phục Đán. Cuộc đời của cậu tràn ngập ánh sáng rực rỡ. Khi đó, hai chữ chết cách Cao Ảnh xa tới trường nào, khoảng cách như từ trái đất tới mặt trời vậy. Thành thật mà nói, đối với một người hầu như chưa từng trải qua thất bại lớn trong cuộc sống như Cao Ảnh, bỗng rơi vào biến cố như vậy, cậu còn có thể chống đỡ tới bây giờ mà chưa sụp đổ, đã là không dễ dàng gì. Dù vậy, giữa sự sống và cái chết, đúng là cậu đã dần tê liệt đối với nguy hiểm do chết chóc mang tới. Những năm tháng huy hoàng của một học bá như là chuyện của kiếp trước, như khoảng cách giữa trái đất và mặt trời. Hiện tại, thứ duy nhất giúp cậu chống đỡ chỉ là con đường dẫn đến sự bất tử mà thôi. Cậu rất khao khát sự bất tử sao, Cao Ảnh? Tiêu Siêu Minh thấy Cao Ảnh im lặng, bỗng nhiên đưa ra một câu hỏi không đầu không đuôi. Cao Ảnh ngẩn ra, cậu không rõ Tiêu Siêu Minh có ý gì. Cậu... bỏ đi, coi như tôi chưa nói gì cả. Cao Ảnh và Tiêu Siêu Minh đưa mắt nhìn cách bài trí của ngôi nhà. Ngôi nhà này có rất nhiều đồ gia dụng, tạm thời không nhắc tới cái bàn. Trên vách tường có treo một bức tranh thủy mặc. Cao Ảnh nhận ra bút pháp của bức tranh này không phải do người mới vẽ, có lẽ do một nghệ thuật gia nào đó trong lịch sử vẽ. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ở bốn góc nhà, bao gồm cả trần nhà, đều dán những lá bùa màu vàng. Cảnh tượng này không phải lần đầu tiên Cao Ảnh nhìn thấy. Nhưng rất nhanh, tầm mắt của cậu bỗng chú ý tới một cái tủ được đặt trong nhà. Lục nhìn thấy cái tủ này, Cao Ảnh lập tức thở gấp. Là nó. Cậu điền vào chỗ trống đầu tiên, cái tủ màu đỏ thẫm. Lúc này thông qua ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, phản chiếu ổ khóa ở trên tủ có thêu một con rồng rất sống động. Ổ khóa có hoa văn hình rồng, cái tủ màu đỏ thẫm. Điều này hoàn toàn trùng khớp với nội dung của câu điền vào chỗ trống đầu tiên. Tiêu Siêu Minh cũng nhìn về phía cái tủ, rõ ràng cậu ta cũng chú ý tới điểm này. Mà câu hỏi điền vào chỗ trống đầu tiên yêu cầu điền đồ vật bên trong tủ. Bên trong có thứ gì chứ? Cao Ảnh nuốt nước miếng một cái. Mặc dù phía trên cái tủ có khóa, nhưng lúc này khóa đã rơi ra. Muốn mở tủ cũng không có vấn đề gì, chỉ cần mở tủ ra thì sẽ biết bên trong có thứ gì. Nhưng vấn đề là chỉ cần mở tủ ra thì bên trong sẽ có thứ gì đó sao? Cao Ảnh không dám chắc. Sau khi nhìn thấy đồ vật bên trong tủ thì có thể nhanh chóng trả lời câu hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Cao Ảnh và Tiêu Siêu Minh trao đổi ánh mắt. Mặc dù hai người không nói gì, thế nhưng ý tứ bên trong không cần nói cũng biết. Mở tủ hay là không mở? Nếu như mở tủ ra ở khoảng cách gần như vậy, nếu như bên trong có một con ma khủng bố hung ác tàn nhẫn, vậy thì hậu quả khó mà lường được. Lúc này Cao Ảnh nhìn chằm chằm vào cái tủ, bắt đầu suy nghĩ mình nên làm gì bây giờ. Tiêu Siêu Minh nhìn cậu trong mắt mang theo sự chế giễu. Cậu không dám à? Cao Ảnh vừa muốn nói gì đó, Tiêu Siêu Minh đã phất tay. Lần đầu tiên tôi thấy cậu, tôi đã biết cậu không giống với tôi. Cậu hoàn toàn chưa thấy rõ thứ gọi là cái giá của sự bất tử. Đây là hai chuyện khác nhau. Thực ra tôi không muốn sống vĩnh viễn, chỉ là đối với tôi mà nói, sống sót đã là một chuyện rất xa xỉ rồi. Sống sót là chuyện rất xa xỉ? Cao Ảnh nhìn chăm chú vào Tiêu Siêu Minh. Chẳng lẽ cậu ta có căn bệnh khó nói nào đó khiến cậu ta chết sớm sao? Nếu như vậy, cậu ta phải ở bệnh viện điều trị chứ, sao còn đi thi tuyển sinh đại học làm gì? Tiêu Siêu Minh đi từng bước tới chỗ cái tủ, bước chân không hề do dự. Vào lúc này, cách làm lý trí nhất của Cao Ảnh chính là đứng đợi, ngồi mát, ăn bát vàng. Chỉ cần Tiêu Siêu Minh mở tủ ra, cậu có thể ghi đáp án. Nếu như bên trong thật sự có ma quỷ kinh khủng nào đó, cũng có thể chạy trốn ngay lập tức. Dù sao, cửa ở ngay phía sau. Khoan đã, không được. Cao Ảnh vẫn cảm thấy cứ mở cái tủ ra như vậy thực sự không ổn thỏa. Vì vậy, liền ba chân bốn cẳng đi lên phía trước, kéo cổ tay Tiêu Siêu Minh lại. Cậu nói cái gì không được chứ? Tiêu Siêu Minh quay đầu lại, trên mặt vẫn là biểu cảm thản nhiên hỏi. Nếu như cậu muốn sống, cần gì phải liều lĩnh như vậy? Hơn một tháng qua, Cao Ảnh đã hoàn toàn cảm nhận được sự tuyệt vọng, khi phải vùng vẫy để sống sót, nhảy múa với thần chết. Rất nhiều lần chỉ thiếu chút nữa, cậu đã đi tới âm tào địa phủ cùng với Hứa Vũ Đạt và Hầu Minh Bác. Ở chỗ này, mỗi một bước đều như đi trên lớp băng mỏng, không thể giải đề một cách đơn giản và thô bạo như vậy. Đúng, tôi muốn sống, Tiêu Siêu Minh đang như tập nói mà lặp lại những từ này, giống như cậu ta không thể hiểu được ý nghĩa của chúng. Cậu nói cậu đã gặp những thứ còn đáng sợ hơn so với ma quỷ. Dù đó là gì thì cậu vẫn phải sống tiếp, không thể liều lĩnh được đâu. Trên thực tế, Cao Ảnh nói như vậy cũng không hoàn toàn là vì lo nghĩ cho Tiêu Siêu Minh. Dù sao cậu không biết sau khi mở tù ra bên trong sẽ có thứ gì. Nếu như quả thật có một con ma được thả ra, mà con ma này sẽ giết bọn họ, cho dù cậu chạy trốn ra khỏi cửa thì sẽ an toàn tới mức nào chứ? Cho nên cậu ngăn Tiêu Siêu Minh làm liều cũng chỉ vì bản thân mình thôi. Nếu chỉ là sống chết của mình Tiêu Siêu Minh thì cậu ta tự chịu trách nhiệm là được. Không mở tù ra, hai mắt chúng ta không có tia X quang, làm sao biết bên trong có thứ gì chứ? Cao Ảnh nhìn cái tủ suy nghĩ một lúc rồi nói, tiếp tục thăm dò trong ngôi nhà này, tôi nghĩ sẽ tìm được một số manh mối. Manh mối, đúng vậy, manh mối. Nhìn từ bên ngoài, mở tủ ra là cách làm ổn thỏa nhất, thế nhưng cách làm này cũng nguy hiểm nhất. Thành thật mà nói, Cao Ảnh cảm thấy không thể làm vậy. Tuy nhiên, kỳ thi chắc chắn sẽ cho thí sinh một cách giải đề an toàn. Ví dụ như trực tiếp đưa bài thi của Hàn Tiểu Nhan tới trước mặt cậu. Như vậy rất có thể manh mối này ở ngay trong nhà. Cậu muốn tìm manh mối đó. Sau khi Tiêu Siêu Minh nghe Cao Ảnh nói như vậy, dường như cũng cảm thấy có lý. Vì vậy, cậu ta bị thuyết phục rồi. Vậy tìm manh mối ở đây thôi. Bên cạnh cái tủ là một cánh cửa. Sau khi mở cửa ra là một căn phòng. Căn phòng cũng khá rộng rãi, mà bên trong có một giá sách. Phía trên có đề mấy quyển sách. Cao Ảnh đi lên nhìn kỹ. Những quyển sách này lại là Tiểu sử vĩ đại của Thuyết Phong Thủy Học, Lịch sử thịnh suy của Chính Nhất Đạo, Trăm loại bùa chú hàng ma của Minh Thành, Đại pháp Phân Kim Định Huyệt, Lời giải đích thực về cửu đại đạo thuật của Mao Sơn, khoa trương nhất là quyển Liều Trài Chí Dị. Chú thích: Chính Nhất Đạo, hay còn gọi là Thiên Sư Đạo hoặc Ngũ Đấu Mễ Đạo, là một giáo phái ra đời trong giai đoạn đầu của đạo giáo. Phân Kim Định Huyệt là một thuật ngữ trong phong thủy, sử dụng la bàn để tìm những huyệt mộ có phong thủy tốt. Những quyển sách này đa số đều liên quan tới phong thủy, hàng ma, tu đạo. Cao Ảnh lật vài trang. Tuy cậu không nghiên cứu gì về đạo giáo, nhưng rõ ràng là rất vớ vẩn. Quyển Lời Giải Thích Thực về Cửu Đại Đạo Thuật của Mao Sơn, phần mở đầu viết cái gì mà Thiên Chi Đạo, Tồn Hữu Dư Nhi Bổ Bất Túc, Thị Cố Hư Thắng Thực, Bất Túc Thắng Hữu Dư, Kỳ Ý Bác, Kỳ Lý Áo, Kỳ Thú Thầm, Thiên Địa Chi Tượng Phần, Âm Dương Chi Hầu Liệt, Biến Hóa Chi Do Biểu, Tử Sinh Chi Triệu Trường, Tạm Dịch, Đạo Trời, Bớt Dư Bù Thiếu, Thừa Thì Bớt Đi, Không Đủ Thì Bù Vào, Ý Nghĩa Uyển Bác, Lý Thuyết Thâm Sâu, Ý Vị Sâu Sắc, Trời Đất Tuy Phân Chia Nhưng Không Thể Tách Rời, Sự Sắp Xếp Của Âm Dương, Nguyên Nhân Bên Ngoài Của Sự Thay Đổi, Dấu Hiệu Của Sự Sống Và Cái Chết. Nhìn có vẻ khá đúng, nhưng đối với Cao Ảnh, vừa nhìn đã nhớ, thì vừa liếc mắt một cái cậu đã nhìn ra đây là nội dung trong Cửu Âm Chân Kinh do Kim Dung viết. Phía sau nào là đạo pháp ngũ hành, thuật ngũ quỷ, truyền vận, đủ loại nội dung lộn xộn láo nháo. Tuy nội dung sách hoang đường, nhưng không ai có thể đảm bảo rằng không có manh mối gì ở đây. Vì vậy Cao Ảnh đi tới trước cửa sổ, mượn ánh trăng mà lật xem kỹ càng. Tuy nhiên lúc này Tiêu Siêu Minh canh chừng ở bên cạnh. Dù sao ở bên ngoài đặt một cái tủ có thể chứa ma quỷ, lúc này không ai dám xem thường tính mạng của mình. Cao Ảnh nhẹ nhàng lật trang sách, xem kỹ phần chữ viết bên trên. Lục lật tới một trang, phía trên xuất hiện một số lời bình luận và ghi chú. Lời nguyền ma mà ngôi làng này gặp phải có liên quan tới cái này không? Lẽ nào trong những quyển sách này thật sự có đạo pháp nào đó? Lục dân làng đang tu đạo thì trêu chọc phải ma quỷ sao? Nói thật Cao Ảnh cũng thấy rất hoang mang, nhưng cậu luôn cảm thấy không đơn giản như vậy. Vì thế cậu tiếp tục đọc. Nội dung của lời bình luận là: những thứ thâm độc đương nhiên cũng tổn hại tới dương thọ. Nếu như muốn phá giải cần phải đi tu đạo. Tu đạo sao? Cao Ảnh thầm chế giễu trong lòng. Cứ cho là tu đạo thành công, vậy vì sao cả làng lại bị xóa sổ chứ? Bị lời nguyền này giết sạch không còn ai sống sót. Nhưng nếu nói là mê tín, cậu cũng không dám khẳng định. Ma quỷ không phải cũng là mê tín sao? Tu đạo có thật hay không, hãy khoan bàn đến. Cao Ảnh khá để ý tới những thứ thâm độc. Những thứ thâm độc là cái gì? Chương thứ 34, thâm độc. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì donate cho MC Lưu Hà nhé. Thâm độc, thế nào là thâm độc? Cậu tiếp tục lật từng quyển sách. Những quyển sách này càng ngày càng xuất hiện nhiều những lời bình luận. Mà sau đó, Cao Ảnh bắt đầu phát hiện ra rằng trong tất cả quyển sách đều có một số lời bình. Trước hết, thật ra nếu nói chính xác thì trọng tâm của người sở hữu những quyển sách này không phải là tu đạo. Cao Ảnh vốn tưởng rằng người này muốn tu đạo để thành tiên, nhưng trên thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Thứ người này quan tâm tới là phong thủy. Tuy Cao Ảnh từng đọc rất nhiều sách, nhưng hiểu biết về phong thủy và huyền học thì khá hạn chế. Từ góc độ của khoa học hiện đại, phong thủy là một thứ rất mê tín và thô thiển, vốn không được xem trọng. Tuy nhiên, cha mẹ của Cao Ảnh đều là những nhà nghiên cứu lịch sử, cho nên bọn họ không dám xem thường trí tuệ của người cổ đại. Có điều bản thân Cao Ảnh thì không hiểu gì về phong thủy, vì vậy cậu không hiểu lắm những tri thức phong thủy học được nhắc tới trong những quyển sách này. Nghiên cứu phong thủy rốt cuộc là... Cao Ảnh mơ hồ nhận thấy có lẽ cậu đã nắm được một số bí mật có liên quan tới ngôi làng này. Hơn nữa, cậu bắt đầu phát hiện tần suất xuất hiện của ba chữ thứ thâm độc này ngày càng cao. Thâm độc, rốt cuộc là thứ gì thâm độc chứ? Chẳng lẽ ngôi làng này đã trêu chọc phải thứ gì đó cực kỳ tai quái sao? Trong ngôi làng này có người đang nghiên cứu phong thủy học. Hơn nữa, xét từ những lời bình dài thì người này nghiên cứu khá sâu. Chỉ tiếc Cao Ảnh thực sự xem không hiểu, cho nên cũng không suy đoán được gì. Vì vậy sau đó cậu đi canh chừng để Tiêu Siêu Minh xem những quyển sách này. Chỉ là manh mối thu thập được cho tới hiện nay rất khó để có thêm tiến triển, hoàn toàn không biết được trong cái tủ kia có thứ gì. Lúc Tiêu Siêu Minh đang lật xem sách, Cao Ảnh chú ý tới vị trí của cái tủ kia. Nếu như bên trong tủ quả thật có thứ gì đó khủng bố như vậy, sợ rằng khó đảm bảo được thứ ở trong tủ kia sẽ hoàn toàn không động đậy. Chúng ta cứ đứng đây có nguy hiểm không? Thỉnh thoảng Cao Ảnh chú ý tới Tiêu Siêu Minh. Tuy nhiên nói thật, Tiêu Siêu Minh có tìm được manh mối gì từ những quyển sách kia hay không, cậu cũng không chắc nữa. Cậu thực sự cảm thấy Tiêu Siêu Minh không phải là một người hiểu về phong thủy học. Quả nhiên, sau một lúc lâu, Tiêu Siêu Minh để sách xuống vẻ mặt mơ hồ. Rõ ràng cậu ta cũng rốt đặc cán mài, hoàn toàn không hiểu gì với những nội dung ở bên trong. Điều duy nhất có thể xác định là người đã viết những lời bình dài trên sách đang nghiên cứu rất sâu về những thuyết phong thủy học, đồng thời còn đang thử tiếp xúc với thứ thâm độc nào đó. Thẳng thắn mà nói, Cao Ảnh nhận thấy những lời bình luận trong sách có ẩn ý, giống như là đang che giấu thứ gì đó. Điều này khiến Cao Ảnh đưa ra một kết luận: người viết những lời bình dài lo lắng có người nhìn thấy những quyển sách này rồi suy đoán được gì đó. Rất rõ ràng đây chắc chắn là một chuyện không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Phong thủy ngũ hành, thậm chí cả đạo thuật Mao Sơn cũng đã đọc qua. Tất nhiên Cao Ảnh cũng đã xem kỹ quyển sách đạo thuật Mao Sơn. Dù sao kẻ địch lớn nhất của họ lúc này chính là những ma quỷ khủng bố có mặt ở khắp mọi nơi. Thế nhưng sách về đạo thuật Mao Sơn viết khá tối nghĩa, đọc rất khó hiểu. Những câu chữ như lâm bình đấu giả giai trận liệt, tại tiền, chu tà, hay cấp cấp như luật lệnh, còn âm dương chế hành thì phải thành kính bái lại tam thanh các thứ. Thành thật mà nói, cách viết chẳng khác gì những sách bán hàng đa cấp. Chú thích: lâm bình đấu giả giai trận liệt tại tiền chu tà, hay cấp cấp như luật lệnh, đây là những câu thần chú trong thuật pháp Mao Sơn dùng để trừ tà diệt ma. Âm dương chế hành, chế hành có nghĩa là hai hoặc nhiều bên hình thành sự kiềm chế lẫn nhau nhưng duy trì trạng thái tương đối cân bằng. Âm dương chế hành có thể hiểu là sự khắc chế lẫn nhau và sự cân bằng của âm dương. Cho nên vẫn không tìm được manh mối gì. Tuy nhiên nơi này có nhiều sách như vậy, có lẽ cậu đã bỏ sót manh mối nào đó, cũng có thể đọc tiếp. Nhưng nếu đọc ở đây thì rõ ràng không phải là một hành động sáng suốt. Cậu đang suy nghĩ tới việc cùng rời đi với Tiêu Siêu Minh rồi sau đó. Nghĩ vậy, cậu lại rút quyển trăm loại bùa chú hàng ma của Minh Thanh ra xem. Lúc này cậu đọc kỹ hơn, không chỉ quan tâm tới những lời bình dài. Cậu dự định sẽ xem lướt qua một lần, nếu như vẫn không có manh mối thì sẽ rời đi trước. Lúc cậu lật tới một trang sách, cơ thể của Cao Ảnh lập tức cứng đờ. Cậu nhìn chằm chằm quyển sách, rồi gần như cùng lúc cậu mở bài thi trong tay ra. Câu hỏi cuối cùng của đề trắc nghiệm một đáp án là: Sau khi bạn thấy hình vẽ nào sau đây, bạn phải chạy trốn thật nhanh. Mà bốn đáp án phía dưới lần lượt là: A, ngôi sao năm cánh màu đen trong một hình tròn. Còn đáp án B là một cái đầu giống như đầu thằn lằn, nhìn qua có mấy phần giống rồng của phương Tây. Đáp án C là một cái đầu người bị ép dẹt. Đáp án D là năm ngón tay màu đen. Mà bốn đáp án này nhìn qua đều khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Lúc này cậu so sánh cẩn thận bài thi trên tay với quyển trăm loại bùa chú hàng ma của Minh Thành. Trên trang sách này có một cái đầu người quỷ dị hoàn toàn bằng phẳng. Cái đầu này vừa nhìn thì giống như người ngoài hành tinh vậy, hoàn toàn tương tự với hình vẽ. Cao Ảnh đương nhiên hiểu rất rõ hình vẽ này có thể là điềm báo cho một khả năng, đó chính là nguy hiểm. Hiện tại điều cậu cần làm là chạy trốn. Nhưng đúng lúc đó một chuyện kinh khủng xảy ra. Không xa phía sau ngoài cửa vang lên một tiếng cọt kẹt. Âm thanh này nghe giống như là tiếng cửa tủ mở ra. Gần như trong nháy mắt, cậu nhìn thấy hình vẽ này. Cửa tủ phía sau liền mở ra. Chạy, chạy mau. Lúc này Tiêu Sùng Minh cũng chú ý tới hình vẽ giống như đúc đáp án C của câu hỏi cuối cùng để trắc nghiệm một đáp án trong quyển trăm loại bùa chú hàng ma của Minh Thanh này. Cũng may chỗ này còn có một cái cửa sổ. Tiêu Sùng Minh nhanh tay lẹ mắt đóng cửa phòng lại trước, sau đó kéo một chiếc ghế ra chặn cửa lại. Cùng lúc đó Cao Ảnh cũng mở cửa sổ, lúc xoay người chuẩn bị chạy đi, cánh cửa mà Tiêu Sùng Minh vừa chặn lại dần bị đẩy ra. Tiêu Sùng Minh vội vàng vọt tới trước cửa sổ cùng Cao Ảnh xông ra ngoài. Cậu không muốn chết ở chỗ này. Lúc Cao Ảnh và Tiêu Sùng Minh lao ra khỏi cửa sổ, trong tay Cao Ảnh còn ôm thật chặt quyển trăm loại bùa chú hàng ma của Minh Thành. Mặc kệ nó là cái gì, những điều ma quỷ vào câu hỏi bên trong tủ có thứ gì chắc chắn không sai. Cho dù không được đủ điểm, ít nhất cũng được một nửa chứ. Mà câu hỏi cuối cùng của đề trắc nghiệm một đáp án, không có gì cần nghi ngờ, cậu chọn C. Vấn đề là cái đầu người bị ép dẹt này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Đáp án rõ ràng ở bên trong quyển trăm loại bùa chú hàng ma của Minh Thanh này. Lẽ nào thứ được viết bên trong quyển sách này là bùa chú hàng ma thật sao? Nhưng Cao Ảnh đã loại bỏ suy nghĩ này rất nhanh. Cậu nhớ tới những dãy nhà và bên trong những ngôi nhà trước đó đều dán bùa chú. Có một số bùa chú giống với trong quyển sách này. Nếu như hữu hiệu thật thì sao người trong những ngôi nhà đó lại vẫn chết? Cao Ảnh và Tiêu Siêu Minh không ngừng co giò bỏ chạy như bay. Hiện tại cả hai bên đều hiểu rõ sự đáng sợ của lời nguyền này. Khi đang chạy trốn, Cao Ảnh mở quyển sách kia ra. Vừa rồi cậu đã đánh dấu cho nên mở tới trang đó rất nhanh. Nhìn hình vẽ có thể dẫn đến lời nguyền này. Nhưng dù sao phía sau cũng có ma quỷ đuổi theo, cho nên cậu chỉ nhìn lướt qua. Trước đó cậu đã quay đầu nhìn thoáng qua. Nếu như thấy rõ bộ dáng của con ma thì có thể viết đáp án chính xác hơn vào câu hỏi đề điền vào chỗ trống. Sau khi mở sách, cậu nhìn phần giới thiệu hình vẽ kia trong đó. Nhưng cậu phát hiện phần giải thích phía dưới hình vẽ đều bị tô đen, không còn nhìn rõ bất cứ thứ gì nữa. Rõ ràng đây là do người viết lời bình giải làm. Ngay lập tức Cao Ảnh tin rằng chỗ bị tô đen chắc chắn là nội dung rất quan trọng, cho nên người viết lời bình giải kia mới không cho người khác đọc. Cậu lại quay đầu thêm lần nữa, vẫn không có gì cả. Ma quỷ có còn đuổi theo không? Tuy nhiên cậu đã viết đáp án cho các câu hỏi rồi. Câu hỏi trắc nghiệm thì viết C, còn để điền vào chỗ trống thì viết một con ma. Câu hỏi điền vào chỗ trống cùng lắm là không hoàn chỉnh, nhưng chắc chắn đáp án không sai. Nhưng câu trả lời câu hỏi chính xác thì ma quỷ sẽ không đuổi giết cậu nữa sao? Cái đầu người bị ép dẹt, có khi nào đây là nguồn gốc phía sau lời nguyền sao? Tại sao quyển sách được viết bởi một thuật sĩ giang hồ lại có hình vẽ quan trọng liên quan tới kỳ thi này chứ? Từ nội dung của sách có thể phán đoán tác giả quyển sách là người thời dân quốc. Như vậy lẽ nào hình vẽ này là từ thời Minh Thành rồi truyền tới thời dân quốc sao? Dường như cậu đang dần tới gần trần tướng.